Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ người lạ đến người lạ đã từng quen, anh ấy bước vào cuộc sống của cô. Hòa cùng với những thói quen, suy nghĩ và hành động của cô rất nhẹ nhàng. Sau đó anh ấy bỏ đi như thể anh ấy chỉ ghé lại, dừng chân ở nơi đây một chút. Nhưng không một ai biết được rằng cô đã không thể nào buông bỏ một cách dứt khoát. Cũng không một ai biết được rằng ở đoạn kết của cuộc tình cợt nhả này, cô gần như đánh mất cả linh hồn. Chàng trai năm 17 tuổi có theo bạn đến hết cuộc đời. Còn chàng trai của Đinh Hương đã bỏ rơi cô năm 17 tuổi, không lời từ biệt. Bạn thân của cô đã nói cô thật thất bại. Điều đó đúng không sai. Ngay cả cô cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao được khi cô cũng chẳng muốn sống chung với quá khứ đó nữa. Vậy là cũng 8 năm trời, cô gái năm nào đã 26 tuổi, không còn là cô gái yếu đuối mải hồn nhiên như năm nào. Thay vào đó là một cô gái bị dòng đời xô đẩy. Nếu chỉ mãi lo sợ vào một ngày nào đó mình bị bỏ rơi, thì tại sao lại không đón nhận với một tâm thế vững vàng, để nếu có ngày đó thật thì không còn bỡ ngỡ nữa. Bác sĩ Hương, chào buổi sáng. Đinh Hương nhàn nhã đút tay vào túi áo blue trắng, vui vẻ tươi cười gật đầu với cô điều dưỡng vừa đi qua, không quên kèm theo câu chào buổi sáng, để buổi sáng có năng lượng hơn. Đinh Hương, cô gái với mái tóc ngang vai được kẹp cẩn thận lên, khuôn mặt trắng hồng vẫn nét đẹp khiến bao người say mê, đặc biệt có một nụ cười rất tỏa nắng. Nếu không nói thì chắc ít ai biết được cô đã 26 tuổi rồi. Nhiều khi bệnh nhân còn lầm tưởng cô chỉ là sinh viên đấy. Nụ cười đó không còn tươi như năm 17 mà lẫn lộn bộn bề cuộc sống. Mái tóc dài cô yêu thích đã 8 năm rồi chưa có cơ hội dài. Anh nói thích cô buộc hết tóc lên thôi. Và thế là sau hôm đó cô đã cắt phăng đi. Cô chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ đó ngoài anh ra. Mà cũng chẳng muốn ai khen lại điều đó nữa. Ước mơ theo ngành công an từ tấm bé bỗng chốc sẽ ngang vào phút chót. Thành công giành lấy học bổng du học toàn phần ngành bác sĩ đa khoa. Bao nhiêu năm nay, cô muốn trở thành một người nào đó khiến bố mẹ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Nhưng nỗi ám ảnh về đêm hôm đó vẫn đeo bám cô hàng đêm. Hai bàn tay run run ôm lấy anh, khuôn mặt be bét máu, gào thét giữa đêm khiến khàn giọng không một ai đứng ra giúp đỡ. Chỉ vì họ cảm nhận được sự sống mong manh, và hơn nữa họ sợ liên lụy. Chưa bao giờ cô thấy lòng người thật sự đáng sợ đến thế. Lúc đó cô nhận ra cuộc sống bấy lâu nay không có gì tuyệt vọng cả, mà chính là giây phút đó. Cách nhanh nhất đẩy người khác vào tuyệt vọng chính là nắm giữ sinh mệnh của người khác. Cô không biết mình cứ giữ mãi ký ức đó liệu có công bằng cho những ai sau này đến bên cô hay không. Nhưng cô bằng lòng nhớ. Vì nếu không có anh thì chắc cũng không có Đinh Hương mạnh mẽ như ngày hôm nay. Có lẽ cô cũng đang mải quẩn quanh với giấc mơ chỉ để làm hài lòng người khác. Đinh Hương mỉm cười, có một niềm vui len lỏi trong con tim này. Hy vọng ở một nơi xa đó, anh sẽ thấy cô gái của anh đã trưởng thành đến nhường nào. Có hơn sự mong đợi của anh hay không? Nhưng dù có cách biệt đến đâu đi chăng nữa, vẫn có người luôn nhớ đến chàng trai 17 tuổi năm nào. Những bước chân tự tin rẽ ngang vào phòng bệnh phía cuối dãy hành lang. Đằng sau là hai ba người thực tập sinh, vẫn còn khá lắm ngóng với công việc này. Đình Hương mới về nước được hơn một năm, rồi về đây làm việc tại bệnh viện thành phố. Cái nhìn về Đinh Hương của mọi người không khác mấy năm qua là bao nhiêu. Họ luôn thấy một bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu khó chịu, luôn ra vẻ ta đây Mình học ở trường đại học danh giá được mời về làm việc. Thậm chí cả những bác sĩ lâu năm ở đây, cô cũng chẳng để vào mắt. Cô không cần làm thân với ai, càng không muốn quan tâm cái nhìn của người khác về mình. Miễn cô làm tròn trách nhiệm và không hổ thẹn với lương tâm là được. 8 năm trời, Đình Hương dồn sức vào học tập điên cuồng để quên đi mọi thứ. Có thất bại, cũng có thành công. Nhưng sau mỗi lần đó, cái cô nhận được về chính là kinh nghiệm thật quý giá. Đời người vô thường mà, đôi khi cũng có lúc của bất lực. Nhìn đám sinh viên thực tập mà cô đã thấy mình trong đó, chắc hẳn đám sinh viên cũng đã ghét cô nhiều lắm. Nhưng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, liền phải trả một cái giá rất đắt. Đẩy cửa phòng bệnh VIP, một người phụ nữ đã ngoài 70, bên cạnh là dây chuyền, tiếng thiết bị y khoa kêu liên tục. Một người đàn ông thấy bác sĩ vô cũng chào lên một cái. Đình Hương tiến lại nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi, thở một cách khó nhọc mệt mỏi nhìn cô. Đình Hương chỉnh lại dây chuyền, xem lại các thông số, lấy chiếc đèn pin cẩn thận dọi vào mắt, cầm lấy ống nghe áp lên ngực người kia. Bà thấy trong người thế nào rồi? Người phụ nữ đó gật nhẹ đầu. Tạm thời các chỉ số máu đã ổn hơn rồi, bà sẽ sớm khỏe lại thôi. Trò chuyện một lúc thì cô cũng lùi về phía sau, để phần còn lại cho đám thực tập sinh kia lấy thông tin để có cái làm bài báo cáo. Sáng nào cũng thế, Đình Hương sẽ đi sớm hơn mọi người một chút, tranh thủ ghé qua hỏi thăm tình hình một chút rồi vào ca chính. Tại Mỹ lúc 2 giờ sáng, tiếng rít trên đường băng nghe rõ mồn một, sân bay vắng lặng chỉ còn tiếng loa phát thanh thông báo lịch trình. Ngay hành lang chờ, những hàng ghế trống trơn chỉ có lác đác vài người với vali đồ đạc. Ai nấy tuy có mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được sự hồ hởi trên mỗi khuôn mặt. Ngay cả Alex cũng như thế. Có lẽ vì quá nôn nóng gặp lại người mình yêu, mà anh đã đến sớm hơn không biết bao lâu nữa. Anh ngước lên nhìn chằm chằm màn hình theo dõi lịch trình bay. Còn 30 phút nữa thì chuyến bay từ Paris sẽ đáp xuống. Đã gần 6 tháng rồi, anh chưa gặp lại cô ấy nữa. Một thời gian khá dài với cả hai trong suốt hơn một năm nay. Điện thoại trên tay reo giữa không gian vắng lặng từ Eliza. Alex không chần chừ lướt nghe. Thanh âm mượt mà vang lên tựa như gần mà xa. Alex, xin lỗi anh yêu thật nhiều. Vốn không bao lâu nữa là em sẽ về bên anh rồi. Nhưng đột nhiên em bị ngã, chân em bị bong gân rồi nên... Eliza nói với sự bi thương và tiếc nuối vô cùng. Sự vui vẻ không còn hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông đó. Hụt hẫng vô cùng. Nhưng khi cô nói thì anh lại lo hơn. Em không sao chứ? Đi bệnh viện chưa? Có ai bên cạnh em lúc này không? Em không sao Alex à? Em đang ở bệnh viện rồi. Chắc phải đợi mấy tuần sau em mới về với anh được. Khó khăn lắm mới sắp xếp công việc để về với anh. Nhưng xem ra... Alex bỏ tay vào túi quần, nhìn xuống mũi giày. Không sao. Việc đó là ngoài ý muốn mà. Anh hiểu nên em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Anh cũng cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Chỉ vì đám cưới chúng ta mà em trở nên bận rộn hơn. Eliza cắt ngang lời Alex, gấp gáp nói. Vậy nhé, y tá gọi tên em rồi. Alex buồn bã. Nhìn lại cuộc điện thoại chưa đầy một phút nữa. Anh cầm lấy bó hoa hồng được anh đặt từ sớm ở bên cạnh. Có chút không đành vứt vào sọt rác gần đấy lững thững đi về. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng sẽ sớm thôi. Cô ấy sẽ ở bên để bù đắp quãng thời gian yêu xa như thế này. Anh vẫn hay động viên mình như thế. Nhìn dòng người vừa bước ra, anh lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Anh cảm thấy nhớ cô vô cùng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Đúng rồi, nếu cô đã không về được thì hãy để anh dành bất ngờ cho cô. Tại Paris, nước Anh hào quang rực rỡ. Eliza sau khi cúp điện thoại, không có y tá nào, lại chẳng có chuyện bong gân gì ở đây cả. Cô thở phào nhẹ nhõm quay trở lại bàn tiệc. Ở đó có 4-5 người nam lẫn nữ. Eliza ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông cao lớn, đoán chừng lớn hơn cô cả chục tuổi, với bộ râu vòm rất thu hút. Kính cẩn nhấc ly rượu lên, không quên nháy mắt với người bên cạnh đầy mê hoặc, khiến người kia tỏ ra rất thích thú, nhìn chằm chằm bộ ngực đầy đặn có phần hở hang kia. Sau 4 tiếng đồng hồ, Alex đáp máy bay xuống sân bay. Những bước chân nhanh nhẹn di chuyển trên hành lang như chính tâm trạng anh lúc này. Nhanh tay vẫy taxi ghé ngang cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng cô yêu thích. Chiếc xe lăn bánh về căn hộ, chắc chắn người yêu anh sẽ rất bất ngờ đây. Tiếng chuông cửa reo mãi, không thấy có dấu hiệu mở cửa. Đoán chừng cô ngủ chưa dậy, anh rút điện thoại gọi cho Eliza liền. Eliza uể oải, với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Cô ngồi bật dậy như chưa bao giờ được tỉnh khi anh nói đang đứng trước cửa nhà. Cô nhanh chóng lại gần cửa sổ, hé hé rèm cửa, chỉ sợ anh nhìn thấy. Một người đàn ông trong bộ đồ sơ mi trắng, chỉnh tề trên tay cầm chiếc áo vest, đảo mắt xung quanh nhìn. Eliza nhanh trí nói mình đang tắm, anh hãy đợi một chút. Xong cô nhanh chóng phi thẳng vào phòng vệ sinh để che đi mùi rượu nồng nặc dư âm từ tối qua. Không quên băng bó lại cái chân của mình để người kia không nghi ngờ. Hiện tại là 10 giờ đêm, khác biệt với những con đường đông đúc dưới những ánh đèn đường lập lòe. Tình hương cứ mãi đắm chìm với vẻ yên bình lãng mạn của những con phố nơi đây. Đến khi nhận ra có gì đó sai sai, giả bộ lấy điện thoại lên. Nhưng thực chất cô đang chĩa camera về phía đằng sau. Từ nãy giờ hai người đàn ông kia vẫn luôn đi theo cô. Thấy cô quay lại nhìn, hai gã đó liền giả bộ nói chuyện tự nhiên với nhau. Cô không ngốc đến nỗi biết chuyện gì sắp xảy đến. Đảo mắt xung quanh theo con đường phía trước, suy nghĩ nên đi đường nào mới phải. Đường xá càng lúc càng vắng dưới ánh đèn đường, nỗi bất an càng lớn. Đình Hương hít một hơi sâu, quyết định nhanh chân chạy. Cô chạy thục mạng về phía trước. Cô không nghĩ mình đen thế đâu. Theo đó hai người đàn ông kia cũng nhanh chóng tăng tốc. Cô không biết hai gã đó có mục đích gì, nhưng cô mạnh dạn đoán là cướp xác. Chỉ cần có người là nơi đó cô an toàn rồi. Hy vọng cô không xui xẻo đến thế. Không biết cô đã đi qua mấy con hẻm rồi. Cô thở hổn hển, dành vài giây nhìn về đằng sau, vẫn thấy bóng sáng hai gã đó. Á, trong nháy mắt có bàn tay thò ra từ con hẻm. Cô định chạy ngang qua, kéo rồi bịt miệng cô lại. Alex thở dốc không kém, nhanh chóng áp cô vào tường, nhanh tay cởi chiếc áo choàng đen của mình ra, khoác lên người cô ra hiệu im lặng. Đình Hương thở dốc nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Tuy ánh đường lập lòe, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp toát ra từ anh. Mái tóc được chăm sóc kỹ càng, có phần uốn nhẹ, và cả mùi hương của anh tuy có chút đậm, nhưng sâu trong đó có vẻ tươi mát, và có gì đó rất hấp dẫn cực kỳ. Alex ghim chặt đầu gáy cô, nâng cằm mình lên. Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình trở về thực tại. Trái tim cô đã đập nhanh, giờ đây càng đập nhanh hơn nữa. Alex ánh mắt sắc lẹm cũng vì thế, tay anh ghì chặt gáy cô sát mình hơn. Tiếng bước chân ngày càng gần, Đinh Hương nhắm mắt lại đầy hồi hộp mà run lên từng hồi. Hai gã đàn ông kia chạy tới, liếc mắt qua cặp tình nhân ở trong ngõ nhỏ. Họ đang thể hiện tình cảm. Gã đó liền đá chân vào tường nhà cái bịch để đôi tình nhân đó chú ý hành động của mình, không kèm chửi thề với cái ngôn ngữ sang xịn giảm giáp. Nhưng hình như cảnh đó vẫn không đánh lạc hướng một trong hai gã đó. Những bước chân thật gần, ngày càng gần hai người. Có lẽ hắn định đi ngang qua để xác nhận có đúng con mồi mình rình nãy giờ hay không. Cả người Đinh Hương xu lên bẩn bật, có thể nghe thấy nhịp tim cả hai. Cô nháy mắt với người đối diện đầy tia nguy hiểm và quyết đoán. Miệng cô bắt đầu đếm số. Chỉ cần đếm số một là cả hai sẽ chạy về con đường phía trước. Hay... Gã còn lại đột nhiên gọi lớn, vẫy tay với gã đang đến gần hai người. Gã đó nhìn lại không đành rồi cả hai tiếp tục chạy về phía trước. Khi cảm nhận bầu không gian yên tĩnh vốn có, Đình Hương vội đẩy người chàng thanh niên nước bạn đầy lịch lãm này ra. May mắn anh ta cũng biết chọn góc để đánh lừa, chứ nụ hôn đầu của cô làm sao lãng xẹt như thế chứ. Đình Hương cúi người vội nói, "Thank you very much." Tiếng chuông điện thoại iPhone vang lên, khiến hai người lúng túng không biết của ai. Alex nhìn người gọi, nhanh chóng nhìn ra thẻ căn cước của mình vừa nhặt được. Nơi đây cũng không an toàn như cô nghĩ đâu. Anh chỉ tay về con đường đằng sau mình. Cô đi hết con đường này thì sẽ ra con đường lớn. Cô nhíu mày, đúng là căn cước của cô mà. Ngạc nhiên người đàn ông đó còn biết nói tiếng Việt. Chưa kịp để cô nói lời gì, anh đã nhanh chóng chạy đi rồi. Cứ để cô đứng ngây ngốc như thế, ít ra thế giới này không tồi tệ như cô nghĩ, mà ú ớ cái áo của anh ta. Cô băn khoăn không biết anh ta sẽ lối nào, và nỗi sợ hãi về hai gã đó. Cuối cùng cô nhanh chân thoát khỏi con đường tăm tối này, theo lời người kia chỉ trước khi hai gã đó quay lại. Alex đã nhìn thấy cô thanh toán tiền cà phê làm rơi căn cước. Anh đã gọi cô nhưng cô không hề nghe thấy, ngược lại chạy càng ngày càng nhanh nữa. Sau khi đã trả xong đồ của cô rơi, thì nhanh chóng trở lại chỗ bạn gái của mình. Đoán không sai, cô nàng Eliza với mái tóc vàng tây body máu lửa, hậm hực đảo mắt xung quanh tìm kiếm người yêu của mình. Alex biết ý liền hôn nhẹ cô một cái mà dỗ dành. Cầm lấy túi đồ từ tay bạn gái rồi tiếp tục lang thang dưới con đường rực rỡ sắc màu nhộn nhịp nơi Paris phồn hoa này. Vừa về tới khách sạn, Đình Hương thở phào nhẹ nhõm nằm phịch xuống nệm. Ấy thế nào mà thành phố cô đã từng sống 8 năm rồi lại có ngày như thế. Đình Hương từ phòng tắm bước ra sắp xếp lại quần áo vào vali. Cô sẽ phải quay trở về Việt Nam vào lúc 3 giờ sáng. Chuyến đi hội thảo lần này tuy không dài, không có cơ hội gặp vài người bạn cũ, nhưng biết sao giờ, hẹn dịp khác vậy. Tại Việt Nam lúc 11 giờ đêm, chiếc xe ô tô chạy băng băng giữa con đường lớn. Phong hậm hực gỡ chiếc cúc trên cổ áo mình. Tốt nhất mấy người niệm Phật cho anh tôi, không có chuyện gì đi. Có mỗi việc theo sát thôi cũng không xong. Hai ba người vệ sĩ trong bộ đồ đen từ đầu đến cuối ngồi sau im lặng lắng nghe, không dám ho he nửa lời. Tại quán bar HO trung tâm thành phố nổi tiếng, là nơi tụ tập của người có tiền, Phong vội đẩy cửa xe đi xuống, theo sau là vài ba người vệ sĩ. Tiếng nhạc sập sình lạ thường, mọi người đều đứng co ro một chỗ vây quanh đứng nhìn. Phong sợ xanh mặt khi thấy Thế Vinh quỳ xuống bị giữ lại bởi hai gã xăm trổ kín tay. Đứng trước Thế Vinh, giới ăn chơi thì không thể không biết đến mặt Minh Thiệu, cậu chủ của một vài cửa hàng đá quý. Hắn nghiến răng dứt khoát vứt điếu thuốc trên tay qua bên cạnh, vung nắm đấm lên người Thế Vinh, cầm thật chặt khuôn mặt anh đến méo mó mà gầm. Mày biết đây là địa bàn của ai không, thằng nhãi con? Dám đánh tao hả? Ngon mày đứng dậy đánh tao này, thằng chó. Thằng nào gây chuyện với tao đều có kết cục này. Thế Vinh trong cơn say mềm vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, hứng chọn từng cú, khóe miệng đã bật máu. Quản lý ba và đám bảo vệ cũng không dám can, vì đây chính là bạn của ông chủ nơi đây, trừ khi họ không còn muốn sống đất Sài Thành này nữa. Phòng cùng vài người đàn em của mình nhanh chóng áp chế đám kia. Tất nhiên bọn chúng ban đầu cũng không định nể tình anh. Phong liền rút trong túi áo, chìa ra một tấm cạc của mình ra. Minh Thiệu giả vờ nhìn là ai dám chống lưng cho đám này mà đòi lên mặt. Từ vẻ khinh bỉ, hai mắt hắn mở to nhìn vào tấm cạc dưới ánh sáng ngập màu mờ nhạt. Sự hống hách nhanh chóng biến mất. Hắn đơ người cười hề hề, liền nói đám đàn em rút lui. Tận tay đỡ Thế Vinh đứng dậy, phủi bụi trên người anh, tay bắt mặt mừng với Phong. Trời, sao cậu em không nói chứ? Anh cứ tưởng mấy thằng hồi trước đến quậy. Có sao không? Đứng dậy nào. Hiểu nhầm cả. Phong hất tay của Minh Thiệu ra. Đáy mắt anh hằn lên những tia máu giận dữ. Không nói thêm lời nào, dìu người bạn mình ra khỏi đây, còn không quên lườm hắn một cái. Ra khỏi cửa phòng, Phong liền nghe tiếng bàn ghế đổ. Minh Thiệu liền trút giận lên đám đàn em hồi nãy. Đầu đầu lại bị thằng nhãi con nhỏ gần chục tuổi lên mặt. Anh không khuất phục với cái tên ra về. Đám đàn em của Phong khó chịu. Dìu Thế Vinh lên xe trong tình trạng say xỉn, có thể thấy rõ khuôn mặt vết tích bầm tím mà Phong đầy lo lắng. Không biết sẽ phải ăn nói sao với gia đình Thế Vinh đây. Chiếc xe đỗ ngay trước một bệnh viện. Thế Vinh liên tục nói mình không sao, nhưng Phong làm gì chịu để yên. Chỉ cần chảy một miếng máu cưng của bà là hắn có chuyện liền. Khung cảnh phòng cấp cứu trở nên nhộn nhịp. Phòng sau một hồi không thấy ai ra hỗ trợ, chỉ có một người điều dưỡng nãy có ghé đo huyết áp này nọ thôi. Phòng mất kiên nhẫn kéo một nữ y tá gần đó. Cô qua xem tình hình người nhà với, tôi đã đợi gần một tiếng rồi. Không thấy có người thăm khám là sao? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Nữ điều dưỡng tên Hồng nán lại. Người nhà anh là ai? Người này à? Chưa có kết quả X-quang, anh đợi chút. Rồi nhanh chóng rời đi. Mà sự rời đi này làm Phong rất tức tối. Đột nhiên thấy Vinh nghiêng người qua bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó nồn thấp lên, theo đó là máu, khiến hai ba tên nãy giờ trông chừng cuống lên. Phong và điều dưỡng nhanh chóng lại gần, liên tục vỗ mặt gọi tên anh, đẩy người y tá rụt rè kia ra. Bác sĩ đâu bác sĩ? Bạn tôi mà có chuyện gì thì mấy người đừng mong sống yên ổn. Nhanh lên, cô không hiểu hay sao? Hay là để tôi gọi cho phó giám đốc bệnh viện này ra? Chưa nói dứt câu, anh liền lấy điện thoại ra tìm kiếm danh bạ. Thực tập sinh tên Hồng luống cuống tay chân. Cũng là tình huống đầu tiên cô gặp phải, nên không giấu khỏi sự lúng túng. Giờ đây nhân lực bệnh viện đều tập trung trong phòng mổ, số còn lại thì đang cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Cô chẳng biết nên tìm ai. Đúng lúc Hương vừa tan ca, trước khi về thì thấy cô thực tập sinh của mình đứng đần người ở đó, mặc người đàn ông kia chửi lên đầu lên cổ. Đình Hương kéo nữ thực tập sinh về phía mình. Có chuyện gì vậy? Người này đang chờ kết quả X-quang, vừa nôn ra máu mà bác sĩ Tâm đang cấp cứu cho cả khác. Cô nhìn đi, người ta đã nôn ra cả máu. Đến khi người ta có chuyện rồi mới đến múa vài đường trước mặt chúng tôi à? Cô có tin tôi chỉ cần phản ánh là cô ngay lập tức bị đuổi việc không? Đình Hương nhìn thấy máu còn vương trên khóe miệng anh ta. Được rồi, anh bình tĩnh. Cô liền lấy tay ngay trên của nữ thực tập sinh lại xem. Phong nhanh chóng chặn trước mặt cô. Tôi cần bác sĩ mấy người không hiểu hay sao? Gọi ngay phó giám đốc các người đến đây. Với một chiếc áo thun và một chiếc quần ống rộng thoải mái, không ai nghĩ cô là bác sĩ. Đình Hương nghiêm giọng lại. Anh đừng sở giọng này kia ở đây. Anh gọi thử giám đốc đến đây tôi coi nào. Đừng khoe mẽ quan hệ ở đây. 10 người vào đây đều nói như anh thì đám bác sĩ ở đây chắc bỏ nghề hết rồi. Nếu không cho tôi xem anh ta thì anh đừng mong có bác sĩ nào khám. Tùy anh chọn. Phong hơi do dự, Hồng lên tiếng. Chị ấy là bác sĩ. Khiến Phong dè chừng tránh ra, Đinh Hương cầm lấy ống nghe cẩn thận áp lên ngực bệnh nhân liên tục. Nhưng người kia đã không có phản ứng. Cô ấn mạnh vào phần bụng, quả nhiên anh đã nhíu mày ho lên một tiếng. Nhìn khuôn mặt bầm tím này đoán chừng là xô xát, khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng không còn thời gian mà suy nghĩ. Cô cúi người sờ thêm hai bên mạn sườn, chỉ thấy người kia nhíu mày nhẹ. Cô gọi lên nam điều dưỡng cạnh đấy lại. Kiên, đẩy bệnh nhân sang phòng nội soi, khả năng xuất huyết ổ bụng rồi. Trên con đường về nhà, Đinh Hương ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua thêm một chút đồ ăn nhanh và một chút rau để ăn cùng. Là một bác sĩ hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, nhưng chính cô lại có lối sống phản khoa học. Cô cũng chẳng biết tại sao cô lại sống như thế từ khi nào. Cô sống trong một căn phòng của một căn nhà cho thuê nguyên căn, được một người quen giới thiệu, nó không phải là hoàn hảo. Từ bệnh viện về phòng phải mất đến hơn 30 phút chạy xe nếu nhanh. Điều đó cũng là điều cô trăn trở, nhưng được cái giá khá ổn áp. Bật công tắc điện để đôi giày gọn gàng lên kệ, cô liền bật cho mình một bản nhạc thư giãn rồi nằm dài trên ghế. Như bao ngày, âm nhạc nó như một người bạn của cô vậy. Đây chính là khoảng thời gian cô thấy nhẹ nhàng nhất. Mở điện thoại lên thì thấy một cuộc gọi nhỡ của mẹ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã là nửa đêm rồi. Chắc để sáng sớm mai cô gọi lại. Gượng dậy pha cho mình tô mì gói hương vị yêu thích. Thói quen tập thể dục buổi sáng đã theo cô được mấy năm rồi. Nó khiến cô tỉnh táo và có nhiều năng lượng cho một ngày dài hơn. Sau đó nếu có thời gian, cô sẽ nấu chút đồ ăn mang đi làm. Đình Hương đẩy cửa phòng làm việc, lấy chiếc áo blue trong túi ra. Chị Hương. Cây Hồng ghé qua, đẩy ly cà phê trên tay về phía cô. Đình Hương ngẩng mặt lên với cái thái độ băng ngàn năm. Ý gì đây? Điều đó không làm bài báo cáo thực tập có nhiều lời nhận xét tốt hơn đâu. Em biết chứ. Nhưng ly cà phê này để cảm ơn chị đã ra tay cứu giúp em đêm qua. Một tiếng đồng hồ chị ở lại chắc cũng không thiệt. Đình Hương trực tiếp vào vấn đề. Bệnh án qua làm xong rồi chứ? Hồng nét mặt co lại ngồi xuống đối diện khuôn mặt héo hon. Để lát nha chị. Đình Hương biết ngay mà. Vấn đề chỉ có thế, tập trung xem lại bệnh án. Hồng nhanh chân chuẩn đi trước khi quá muộn. Nhưng chưa được bao lâu, Hồng liền quay lại. Chị, bệnh nhân hôm qua nay làm ầm lên vì chưa có phòng VIP á chị. Chị qua giải thích với họ được không? Em nói không được. Cô hờ hững hỏi lại. Bệnh nhân nào? Cái ca nửa đêm xuất huyết ổ bụng đó chị. Đình Hương nhớ lại, dừng động tác ghi, để bệnh án qua một bên đi theo nữ thực tập sinh. Trước phòng bệnh 219, có một người bận đồ đen từ trên xuống dưới đứng sẵn ở đó. Ánh mắt cô dò xét, có cần phải thế không? Trong phòng bệnh mùi thuốc khử trùng ngập phòng, Thế Vinh khuôn mặt có thể thấy rõ vài vết bầm có phần xuống sắc. Ra làm giấy xuất viện đi, tôi không muốn ở đây nữa. Phòng nhanh chóng giữ tay Thế Vinh, ngăn cản hành động của rút dây chuyền nước ra. Anh bị ấm đầu à? Hôm qua anh vừa cấp cứu đấy. Về nhà cậu. Thôi anh ơi, tha cho em. Mới về nước chưa được bao lâu lại bị trục xuất thì nhục quá. Mà tại anh hết, đem theo đám vệ sĩ có phải khác rồi không? Phong nói với cái giọng này nỉ, anh mình xen kẽ trách móc. Tiếng mở cửa cắt ngang, Đinh Hương và nữ thực tập sinh đi vào. Lại là cô nữa à? Chứ anh nghĩ ai? Nghe nói anh muốn đổi phòng. Đúng, đường đường một bệnh viện lớn, lại chẳng thể nào sắp xếp một phòng VIP. Hay là cô vì chuyện hôm qua mà làm khó chúng tôi? Anh nói có quen biết phó giám đốc mà, gọi người đó ra mà sắp xếp. Hiện tại phòng VIP cũng đã hết, anh thông cảm. Chắc anh không biết dãy phòng bên kia có người còn phải xếp ghế ngủ ngoài hành lang. Phong hử lạnh một tiếng. Lần đầu anh thấy một bác sĩ nói ngang ngược đến thế, lại là một bác sĩ nữ. Cô có biết người này là ai không? Chỉ cần nói ra tôi sợ cô sẽ phải cầu xin được làm việc tiếp ở đây đấy. Nhưng đáp lại là cái liếc mắt để coi thường. Chắc tôi cần biết à? Tôi chỉ biết anh ta chính là bệnh nhân của tôi. Người nên lấy làm người khác chính là anh đó. Phong kinh ngạc trợn trợn con mắt. Này này. Thế Vinh bên cạnh khẽ lay Phong. Được rồi, tôi không đổi phòng nữa. Mà muốn xuất viện, mà hãy làm giấy xuất viện cho tôi. Hồng quay qua đợi chờ quyết định của bác sĩ. Đình Hương không biểu cảm gì nhưng nghe một điều gì đó rất bình thường. Ở cái bệnh viện cũng chưa phải từng gặp trường hợp này. Cô vòng tay trước ngực. Được chứ, trừ khi anh từ nhà xác đi ra. Điều này khiến Phong bụng miệng cười, nhưng thấy sắc mặt Thế Vinh tối đen thì anh cũng kiềm chế lại. Cái giọng ngang ngược này tuy có khiến Phong khá bất bình, nhưng nó có thể giữ chân bạn anh thì lại quá hợp lý. Tự bản thân anh cũng biết sức khỏe của mình như thế nào. Đình Hương lại gần xem bệnh án để đầu giường. Cũng không nhẹ đâu, xuất huyết dạ dày, tổn thương lá lách. Nãy bạn anh nói quen biết với giám đốc, kêu họ xuống đây bảo lãnh thì may ra có thể suy xét việc xuất viện. Đáng nhẽ Thế Vinh sẽ nói tiếp, nhưng khi quay qua nhìn thấy thẻ tên được cài bên ngực trái, Nguyễn Hoàng Đinh Hương 1994, đánh đá như chính cái tên của cô vậy. Anh hừ lạnh một cái đầy đắc ý. Nhận thấy người trên giường không có ý phản đối nữa, Đình Hương nháy mắt với nữ thực tập sinh, kêu cô gắn lại dây chuyền. Cô nói anh nằm xuống, đó như là một mệnh lệnh vậy, mà Thế Vinh ngoan ngoãn nghe lời. Đình Hương lấy ống nghe, cúi người vạch hai cúc áo anh ra. Cô khựng lại, nhướng mày không hài lòng. Thế Vinh chột dạ thả lỏng người hơn mặc cô áp. Sự lạnh ngắt toát ra từ ống kim loại không làm hạ nhiệt trái tim anh đang run lên đâu. Quay sang nói với nữ thực tập để cô ấy ghi lại, tiếp tục nhấn tay về phía bụng. Thế Vinh thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, khẽ cựa người một chút. Được rồi, theo dõi thêm. Cô quay sang nữ thực tập. Một lát nữa em nói Phúc đưa bệnh nhân đi kiểm tra X-quang một lần nữa, rồi đưa kết quả sang cho chị. Muốn xuất viện thì bảo với giám đốc nói với tôi một tiếng. Còn không thì hẹn anh vào chiều nay. Sau đó Đinh Hương bỏ tay vào túi quần, bước đi trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai còn lại. Trước khi đóng cửa còn không quên ngoái lại. Có thể kêu đám người trước cửa này vào phòng hay gì không? Hai người đứng đây thì bệnh nhân ai dám ra khỏi cửa phòng nữa. Đinh Hương liếc nhìn hai người vệ sĩ với cái khí thế bức người này. Đây là lối đi chung, thật sự cứ đứng vòng vòng đi qua đi lại như thế thì bệnh nhân không dám đi là có thật. Được vệ sĩ canh cửa thế này đoán chừng là như những gì như bạn anh ta nói, nhưng cô làm đúng quy tắc thì không cần phải sợ gì cả. Thế Vinh ra ý kêu Phong đi thương lượng, đám vệ sĩ này chính là quà tặng của bà nội dành cho anh, và anh cũng không có cách nào xử lý được. Đến khi nữ thực tập sinh đi ra, Phong lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh vốn có, ngồi vắt chân ở ghế sofa đối diện. Làm lại từ đầu đi, không đáng đâu. Thế Vinh trầm tư nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xăm, những đám mây lặng lẽ trôi, lòng quặn đau mang theo con tim rỉ máu. Người ta luôn động viên bạn hãy vui lên khi buồn, vậy nếu dễ như thế sao người ta lại chọn buồn cơ chứ? Đúng là nực cười. Cảm giác bị từ chối giữa đám cưới chính mình nó thốn lắm. Nó như một câu chuyện cổ tích, vậy là cổ tích không màu. Hai năm yêu nhau không phải muốn quên là quên được. Phong lặng nhìn Thế Vinh, chỉ vì một người con gái mà nó trở nên thế này trong suốt ngày chìm trong men rượu. Tiêu biểu như hôm qua thì thử hỏi, sao bà nội yên tâm cho được? Cửa phòng được đẩy vào, cả Thế Vinh và Phong đều chú tâm nhìn. Bước vào là một người phụ nữ đoán chừng tầm 40 tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch lạ thường, với mái tóc được uốn nhẹ trên nền màu áo blue quen thuộc. Cô ấy lại gần nhìn người trên giường, nét mặt thâm trầm hiện rõ, khiến Phong chột dạ bật dậy xin phép ra ngoài, vì cảm nhận được núi lửa có lẽ sắp phun trào rồi. Người phụ nữ đó nhanh chóng ngồi xuống, vắt chéo chân lại, không có ý thăm khám cho Thế Vinh. Nét mặt nghiêm nghị, hằn giọng nói với một vẻ chán nản. Lần thứ mấy trong tuần rồi? Thế Vinh lém lỉnh chạy qua ngồi bên cạnh, không quên bóp bóp mát xa tay cho dì mình. Dì đừng mách nội nha, dì biết con yêu thương dì lắm á, giận hoài mau giả lắm đó. Dì Quyên nhanh chóng xích ra xa lườm anh. Con nghĩ dì mách không? Nội mà biết chỉ còn đường ở trong nhà thôi đấy, là con đòi về nước. Xong giờ đấy đấy, hai ba bữa lại có chuyện. Lần cuối thì lần cuối luôn, không có lần sau nữa. Thế Vinh bày bộ mặt uy tín với những vết bầm dập trên mặt đến tội nghiệp. Chắc dì tin. Dì Quyên cầm lấy tay anh mà vuốt ve, giọng dì trầm xuống. Vinh, dì biết sẽ rất khó khăn với con khoảng thời gian này. Nhưng Vinh à, nếu chỉ mình con níu kéo đoạn tình cảm đó thì không đâu vào đâu đâu. Giữ trái tim của một người không thuộc về mình thật sự rất khó. Thế Vinh thu lại vẻ điềm nhiên vốn có, nhìn hai bàn tay đan vào nhau trước mặt mà gật gù, cười gượng để dì yên tâm. Con biết mà. Dì Quyên nhìn Vinh mà não nề, cũng đã 4 tháng rồi kể từ hôn lễ đó. Nếu như Vinh biết sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện không đi xa như thế này. Cô cứ nghĩ tình cảm chân thành của Vinh có thể níu kéo những bước chân lầm lỡ của người ấy, nhưng không. Càng kéo dài chỉ làm trái tim của Vinh ghi nhớ hình dáng của người con gái ấy sâu đậm hơn thôi. Thời nào rồi vẫn có người đàn ông nặng tình như cháu mình cơ chứ. Đẹp trai nho nhã lại là người có hiểu biết ra thế thì khỏi nói. Ấy thế nào vẫn bị từ chối. Người con gái nào từ chối anh đúng là sai lầm mà. Dì Quyên vỗ vai anh động viên, cũng không muốn nhắc lại những câu chuyện cũ đó nữa. Cái gì nên quên thì quên đi. Dì Quyên nhanh chóng đổi đề tài, không muốn chuyện cũ mà ảnh hưởng tình cảm hai người. À mà sao không chuyển qua phòng VIP, phòng này cũng vừa ý con sao? Thế Vinh nghiêng người, lấy lại hứng thú kể lể, không quên bày bộ mặt uất hận tột độ. Bác sĩ của dì có cho đâu. Dì Quyên nhíu mày, là sao? Là cái cô bác sĩ của dì, nói hết phòng VIP rồi, lại còn nói ở đâu đâu, người ta còn ngủ ngoài hành lang. Xong con nói muốn xuất viện. Rồi sao nữa? Thế Vinh ngồi ngay ngắn lại, kể tiếp, giọng ỉu xìu đến tội nghiệp. Cô ta không cho. Anh nói thêm, cô ta nói muốn xuất viện trừ khi từ nhà xác đi ra. Dì Quyên trợn tròn con mắt mà cười. Dì coi bác sĩ kia dì kỳ cục thật luôn, chủ ẻo người ta nữa chứ. Nhưng dì à, xong thằng Phong nói có quen với dì, nhưng cô ta không tin, còn nói chứ. Muốn xuất viện thì hãy nói phó giám đốc xuống xin. Ý nói dì xuống xin đấy. Dì coi được không? Không ổn rồi. Vậy là hủy hết hình tượng bệnh viện của dì rồi đấy. Dì Quyên gật gù, nghiêm túc lại không giấu nổi bức xúc. Bác sĩ điều trị là ai? Nguyễn Hoàng Đinh Hương. Dì Quyên giấu nhẹm đi hành động lúc nãy. Vừa lắm, có gan lớn lắm, mới dám cho con xuất viện đấy. Thế Vinh nhíu mày, không tin đây là dì ruột của anh luôn đó, bàng hoàng sững sờ. Dì Quyên đứng dậy. Ở yên đấy mà tĩnh dưỡng đi, để nội thấy mấy vết bầm này là có chuyện ngay chưa? Rồi dì đi ra đóng cửa lại. Đình Hương tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi, lướt qua phòng thì bị gọi lại. Phong một thân đồ đen trên tay cầm chai nước suối, đoán chừng vừa đi ra từ căng tin, rụt rè ngượng nghịu nói. Bác sĩ, chuyện qua này có gì không đúng thì mong cô bỏ qua cho. Cô nhìn người kia nói mà như kiểu bị cô ép vậy, thoát khỏi cái vẻ bọc khó gần vốn có. Đình Hương khóe miệng giãn ra đầy vui vẻ. Ừ, không dám đâu, tôi sợ mấy người có quan hệ rộng lắm. Mà nụ cười này suýt làm Phong chao đảo, nhất thời đứng hình vài giây suy nghĩ, không biết ý cô thật sự là gì nữa. Là sợ anh quen biết với phó giám đốc thật, hay là cười khẩy thấy sang bắt quàng làm họ thách anh nhỉ? Phong hậm hực vuốt tóc nhìn theo hướng của cô lúc nãy mà cay cú. Lẩm bẩm, mình thật sự dại dột cứ nghĩ thân thiện với người khác thì sẽ đáp lại. Từ lúc bước vào bệnh viện, Phong cảm thấy mình bị hạ giá đi rất nhiều. 5 giờ chiều, những tia nắng cuối ngày đã khuất dần sau tòa nhà đối diện. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân đã vắng đi rất nhiều trên hành lang. Đinh Hương mệt nhoài ngả lưng về phía sau, nhìn trần nhà một hồi mới quyết định xỏ đôi dép, tay gỡ từng nút áo blue. Đứng phát dậy, rũ bỏ mọi công việc đã theo mình cả một ngày dài. Cầm lấy túi sách rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cuộc sống của cô khá tẻ nhạt, như các đồng nghiệp và bạn bè đã nói. Cuộc sống của cô như một bà cô khó tính đó. Thích ở một mình, thích cắm mặt vào bệnh án, bên cạnh tách trà ấm mỗi khi rảnh. Có lẽ cô đã già trước tuổi rất nhiều. Mọi khi sau một ngày làm việc, cô sẽ chạy thật nhanh về nhà hay ghé siêu thị mua chút đồ ăn cho mấy ngày. Nhưng này cô sẽ phải về nhà ba mẹ. Có gì đó bất thường ở đây. Điều đó làm cô cảm thấy ngày hôm nay thật dài. Ba mẹ cô đã chuyển xuống lại thành phố từ hồi cô đi du học và không quen sự tĩnh lặng nghèo khó của một vùng quê chưa mấy phát triển, và đặc biệt cái thời tiết có phần lạnh, nơi mà bao người ao ước khi về già được đắm chìm trong khí hậu mát mẻ và trong lành đó. Nhưng nó không hề dễ chịu gì cho căn bệnh xương khớp của bà. Hai nhà cách nhau chắc tầm khoảng 30 km. Vì tính chất công việc cũng như sự thoải mái nên cô quyết định khi trở về nước tìm được việc sẽ ở riêng. Cũng may lúc bán đất dưới quê đúng lúc người thành phố đổ xô về mua đất nên cũng được kha khá. Số tiền đó có lớn thật đó, nhưng sống dưới thành phố này điều đó không nhằm nhò gì. Vừa vặn mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Đình Hương nhẹ nhàng mở cổng, dắt xe vào sân nhỏ. Thấy ba cô đang chăm chú bắt sâu cho mấy cái cây cảnh quý của mình. Cô liền mở miệng gọi một tiếng ba, nhưng đáp lại là một tiếng ừ. Đình Hương cũng chẳng biết phải nói sao nữa, lòng nặng trĩu. Thằng Văn từ nhà chạy ra hớn hở nói. Chị về rồi, em trông chị mãi. Đây là cái Hương anh chị hay nhắc hả? Xinh gái quá nhỉ? Cô ngoái lại nhìn thấy một bác gái đôi lông mày cao xếch, đôi môi đỏ chét, với cái đầm dài đủ màu từ ngoài đi vào. Trong khi cô mải suy nghĩ thì bác gái đó liền đến bên cạnh cô mà chạm vai cô tỏ ra thân thiết. Tuy trên người bác gái này mùi nước hoa khá đậm, nhưng cô vẫn ngửi ra mùi nhang phảng phất trên người bác ấy. Dạ, con chào bác. Ừ, nghe ba mẹ con nhắc đến con lâu rồi, mà đi làm bận quá hả? Có bạn trai chưa? Đình Hương cười trừ, cảm thấy có chút hãnh diện khi ba mẹ khoe với người khác. Bác gái đó nãy giờ luôn nhìn chằm chằm cô rất mất tự nhiên. Này nhá, khí sắc con có vẻ không tốt. Viền mắt khá đen, báo hiệu sắp có điểm không lành rồi. Nhưng hết vùng tối này lại là vùng sáng vô tận. May mắn cũng chuẩn bị tới. Bác đó cứ nói vô tư, dò xét cô từ trên xuống dưới. Đình Hương chột dạ sợ mặt mình hoang mang cười trừ. Dạ, chắc con hay làm việc đêm nên thế thôi. Cảm ơn bác đã quan tâm. Dì nói thật đó, hôm nào rảnh qua dì bói cho một quẻ công danh tình duyên, đảm bảo vận con lên liền. Ba cô đứng lên nói, chị qua có việc gì thế, bà nhà tôi trong bếp đó, chị vào chơi. Bác gái đó xua tay, nói mới nhớ, qua chia nhà anh con gà này, qua nhận nhiều lễ quá nên ăn không hết. Thằng Văn nhanh chóng nhận lấy túi đồ từ tay bác gái, nhanh nhảu nói thêm vài lời tốt đẹp khiến bác gái kia cười tít mắt. Trước khi về bác gái đó còn không quên giới thiệu nhà của mình. Vừa vào nhà, mùi đồ ăn sộc thẳng mũi, khiến chiếc bụng đói của cô nhất thời dậy sóng kịch liệt. Một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Cô để túi xách xuống ghế, tò mò hỏi. Nhà nay có khách hả mẹ? Mẹ cô bận rộn sắp ít xôi thịt vừa nấu xong ra đĩa. Ừ, nay nhà bên kia qua đây để bàn chuyện cho hai đứa. Đình Hương khựng động tác bốc đồ ăn, nghiêm nghị hỏi. Chuyện gì? Hai đứa nào? Thì đám cưới em con chứ ai? Bữa mẹ nói cho con rồi mà. Cô ậm ừ gật đầu. Thì ra là thế. Lại liếc nhìn em mình, đáy mắt cô không giấu nổi sự hoang mang. Nó nhỏ hơn cô 2 tuổi thôi. Ấy thế nào giờ còn lập gia đình trước cả cô? Cô nhìn mẹ. Sao nhanh thế mẹ? Cô quay ngoắt qua thằng em ngồi gần đó. Hay mày làm gì con nhà người ta rồi? Văn gãi đầu ngại ngùng, cười hì hì. Cô tặc lưỡi, lại gần đánh mạnh vào bả vai nó, khiến nó đau điếng nhảy cẫng lên. Đã dặn thế nào rồi mà còn vậy? Việc làm thì chưa có, lấy về chỉ khổ người ta thôi. Vậy mà. Cùng lúc đó, tiếng con mít, một em chó cưng của thằng Văn sủa inh ỏi. Đoán chừng người ta cũng đã đến. Cô nhanh chân theo mẹ và thằng Văn ra ngoài. Có hẳn một chiếc xe ô tô bóng loáng đỗ ngoài cổng, chiếm hết cả nửa lề đường đi lại. Xem ra cũng có là người có tiền rồi. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ, đoán chừng là ba mẹ vợ tương lai. Nhìn qua có vẻ trẻ hơn ba mẹ cô một chút, hay tại vì sự sang trọng toát lên từ hai người họ. Theo sau là một người con gái, gương mặt cũng có chút xinh đẹp, nhìn qua thì có phần non nớt một chút. Thằng Văn nhanh chóng chạy lại cầm lấy giỏ hoa quả từ ba vợ, với thái độ kính cẩn đến bất ngờ. Nhớ đến ba mẹ mình nó còn chưa có thái độ lễ phép như thế. Mẹ vợ tương lai nhẹ nhàng gỡ cái kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào căn nhà 2 tầng cô một hồi, có thể thấy rõ sự không hài lòng. Đến khi con gái khẽ lay người, bà mới nhanh chóng đáp lại lời chào của gia đình cô. Cô nhìn qua người con gái tên Hà này cũng được. So với thằng Văn thì đây cũng là hơn dự đoán và thân thiện hơn cô nghĩ so với cái cách ba mẹ cô ta nãy giờ. Cả hai nhà nhanh chóng ngồi nói chuyện, đôi bạn trẻ cuống quýt nhau không rời. Thằng Văn bên cạnh không ngừng nịnh bợ ba mẹ vợ. Cô rúc vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, nhưng vẫn thoáng nghe được câu chuyện. Gia đình kia có vẻ quan trọng hóa địa vị khi nghe ba mẹ cô hiện tại đã về hưu. Nói về hưu cho oai thôi, chứ thật ra thất nghiệp ở nhà bán đồ ăn. Thằng Văn nhanh chóng nói thêm chị mình làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn, thì họ cơ mặt cũng giãn ra một chút. Mà ba mẹ cô khi thấy gia đình kia sang trọng như thế thì cũng hùa theo thằng Văn lấy làm các kiểu. Đình Hương thở dài. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi trên bàn ăn. Con làm bệnh viện nào thế? Dạ con làm bệnh viện quy ạ. Vậy ha, bệnh viện đó cũng có tiếng lắm, chắc lương cũng nhiều. Bảo sao lại hào phóng lo tiền tiệc cưới. Vốn định là cả hai sẽ chia đôi, nhưng xem đó, nhà chị mới có một đứa duy nhất. Nếu không phải cái Hà một mực đòi lấy cái Văn của hai em thì chị cũng có mối cả đấy. Cũng nuôi bao nhiêu năm lại thành con người ta. Tiền cưới kia cũng chẳng bao nhiêu, nhưng cũng thể hiện thành ý gia đình hai em đối với gia đình chị. Có thể thấy rõ trong giọng của mẹ vợ tương lai không mấy mặn mà gả con gái qua đây. Đại khái là chênh lệch quá lớn. Còn về xưng anh chị em thì phụ huynh bên đó có vẻ lớn tuổi hơn ba mẹ cô. Đình Hương dựng đũa, nhìn mọi người mà ngơ ngác. Tiền tiệc cưới ấy hả? Thì cũng cùng lo, mà gì đừng nói khách khí thế. Ba mẹ vợ quay sang nhìn nhau như đang không hiểu điều gì đó. Thằng Văn nhanh chóng đáp lời. Chỉ là tiền tiệc cưới thôi mà, cái khác nhà con không lo được. Nhưng tiền tiệc cưới có là gì đâu ạ, cái đấy ba mẹ không phải lo. Cô định nói gì đó nhưng thằng Văn nháy mắt qua phía cô. Cô im lặng rồi gấp thức ăn cho nhà đó. Cô cả ngày không thấy đúng rồi. Không biết người ta cưới như thế nào chứ em cô cưới cảm tưởng tất cả đều do nhà cô lo hết. Đến khi cả nhà họ đã về hết cô mới nói. Đâu ra cái chuyện tiền tiệc nhà mình lo hết. Cô nghiêm giọng khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn người đối diện. Thì có là gì đâu chị? Có là gì đâu, cô cười khinh. Mày biết nhiều lắm không? Bên mình mời khoảng 400 khách thôi, mà bên đó tận hơn 1.000 khách mà không chịu bỏ đồng nào hết. Tiền thách cưới thì như trên trời vậy. Tiền có phải lá mít đâu mà ai lo. Mày nói khi cưới vợ phải sửa sang lại nhà, chị cũng chấp nhận bỏ tiền ra mà sửa để người ta an tâm gả con gái cho. Nhưng cái gì cũng để bên mình lo. Trong khi bên đó có vẻ khá giả hơn, chị chỉ lo được một thứ thôi. Cái đám cưới đầu tiên, phải làm cho này nọ chứ con, để cái đám họ hàng lắc mắt ra, xem còn coi thường nhà chúng ta được nữa không. Còn lại làm chị nữa, cũng phải có quà cưới cho hai em chứ. Người ta nói gả con gái cho nhà mình đã phước đức lắm rồi. Mẹ cô nói, nhưng mẹ à, nhà mình thế nào? Thật sự tiền tiết kiệm con cũng không có nhiều hết. Nếu cố chấp như vậy thì nhà mình chỉ có mang nợ về thôi. Vậy ý con là không lo nổi đúng không? Nói từ nãy đến giờ đại khái không muốn chia tiền ra thôi. Mày làm như mẹ không có tiền, bắt mày phải lo hết đấy. Mẹ cô hậm hực. Bà cô nãy giờ ở trong phòng nghe hết câu chuyện, mở cửa đi ngang nhà bếp định bụng uống ngụm nước nói. Rồi sau này nhà đó xin cho thằng Văn một chân trong công ty luật. Lúc đó mày muốn nói đến tình chị em cũng không có cửa đâu. Chứ mấy đồng bạc lẻ này. Mai bà với tôi ra ngân hàng cầm cố căn nhà này, quyết định vậy đi. Cô quay sang. Nhưng lỡ không trả nổi thì nhà mình ở đâu đây? Đình Hương hậm hực, rõ ràng ba đang ép cô vào đường cùng, cô nén bực tức nói. Bà mẹ tính cụ thể xem ra sao rồi báo con. Đình Hương cầm lấy túi sách, dắt xe ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà mình. Thằng Văn khoái chí ngồi cạnh đấm lưng cho mẹ, nhưng lúc đó tranh thủ kể chi tiết ý tưởng của mình. Mẹ cô nghe cũng rất hợp lý mà đồng tình. Biết sao được, Văn là đứa con trai duy nhất của dòng họ, nên không thể nào làm qua loa được. Năm xưa khi nhà này ra cơn lỡ vận, thì tất cả anh em xua đuổi, giờ thì chuẩn bị kết hôn thông gia với nhà có điều kiện rồi, nên phải làm cho đáng. Cái lạnh của trời đêm tạt thẳng vào mặt khiến cô bình tĩnh hơn, nhưng không thể bỏ xuống cục đá đang đè nặng trong lòng. Cô biết không phải mình đứng ra lo liệu hết, nhưng con số 100 triệu nó không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ. Trong khi lương cô có 11 triệu một tháng, mà đã đăng ký ca trực nhiều lắm mới được vậy. Cô vô thức nắm thật chặt tay lái đến nổi cả gân máu. Khóe mắt cay nhòe đi không biết vì gió hay vì những ấm ức trong lòng nữa. Năm xưa khi cô một mực đi du học có được đồng nào đâu. Những tia nắng đầu ngày, người người tấp nập trên con đường. Đình Hương chạy xe xuống bãi giữ xe của bệnh viện. Hôm nào cũng thế, bác sĩ chưa đến nhưng phía sảnh rồi cổng đã đông nghẹt người rồi. Khiến con đường phía trước cổng đôi khi xảy ra tình trạng kẹt xe, nhất là giờ cao điểm. Có người bệnh hay người thân của họ đã đến đợi lúc 3-4 giờ sáng. Đình Hương len qua dòng người vội vàng đó, đến phòng nghỉ cho nhân viên. Đã có 3-4 người ở đó tranh thủ hỏi thăm nhau, hay ăn sáng trước giờ làm việc. Cô không quên buông câu, chào buổi sáng. Lại quầy nói với nhân viên căng tin làm cho mình một ly cà phê, tranh thủ tám sóc với mọi người trước ca làm. Về phòng làm việc, Đinh Hương mở túi sách ra lấy chiếc áo blue thơm mùi oải hương yêu thích. Có tiếng gõ cửa, cô quay lại thì thấy Quý, nó đã đứng trước mặt cô rồi. Anh ta nhoẻn miệng cười, nếu cô là bệnh nhân thì chắc ngây ngất với sự niềm nở rồi. Một tay anh cầm tập bệnh án, tay còn lại chìa ra một hộp giấy vuông vắn trông khá xịn. Đinh Hương thích thú cầm lấy. Nó khá nặng tay, không giấu nổi tò mò mà khoái chí. Cũng được đấy. Nhưng gì thế, ăn được không? Quý ngồi xuống ghế, khuôn mặt không buồn mà nói ngân giải. Có, khổ bạn mình ghê. Đình Hương mở hộp ra, đó là dâu tây. Quả nào quả nấy cũng khá to, chắc cũng mớ tiền đây. Cũng khá được đấy chứ, ít ra cũng phải như thế. Ai đời đi công tác mà không có quà thì làm sao thân nổi. Chị Hương có đồ ăn à? Cái Vĩ đi qua ngang, chợt thấy có đồ ăn thì liền rẽ vào, mà lại còn nói to nữa chứ. Anh Quý, sao em không có vậy? Mất tình anh em lắm nhá. Tay nó vớ lấy một quả bỏ bụng ngay lập tức, bị cô gõ lấy. Quý liền nói, có hết cả nhưng chưa đến lúc thích hợp. Không quên nhìn Vĩ bằng ánh mắt nguy hiểm. Vĩ hiểu liền không đành lòng ồ một tiếng, rồi rời đi lấy cớ phải đi thăm bệnh cái đã. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ, Đình Hương cầm lấy tài liệu cùng Quý vào phòng họp. Hôm nay có một cuộc hội chẩn cho một ca bệnh khó, mà điều này dường như chuyện này cũng là một chuyện rất bình thường. Đến khi ra khỏi phòng họp cũng 9 giờ, Quý bên cạnh ngỏ ý mời cô đi ăn trưa vì nhà hàng này của bạn anh mới mở. Nhưng Đình Hương đã thẳng thắn từ chối. Cô nói anh có muốn đi thăm bệnh với mình không? Cô cũng đi, không quên nói để hôm nào chính cô mời anh, chứ không thể để anh mời mãi được. Đình Hương ngước nhìn hai người vệ sĩ từ đầu đến cuối trong bộ vest chỉnh tề, có phần sang chảnh hơn cái người ở trong kia luôn. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Vinh một thân uể oải, gối tay ngước nhìn màn hình tivi đầy chán trường. Đình Hương lại gần đầu giường bệnh, cầm lấy bệnh án được kẹp lại. Cô chăm chú sờ từng trang xem lại hỏi. Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không? Khó chịu nhất là ở đây thôi. Đình Hương lật lật rồi ký gì đó lên bệnh án, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu muốn không ở đây thì lần sau đừng có gây chuyện nữa. Được rồi, anh có thể xuất viện rồi. Đáng lẽ ngày mai sẽ được xuất viện nhưng mà thôi. Tôi thấy anh mong quá rồi, cũng không còn gì nghiêm trọng nữa. Sao cô biết tôi gây chuyện? Đình Hương bĩu môi khoanh tay trước ngực nói. Nhìn bộ dạng anh chưa đủ hiểu hay sao? À mà quên nữa, anh lại tự nhiên thừa nhận mình gây chuyện cơ chứ. Dùng tay chân không giải quyết được vấn đề đâu, mà chỉ thể hiện tính hiếu thắng của bản thân thôi. Đó cũng là một dạng khuyết điểm đấy. Anh nhận lại được gì sau trận ẩu đả đó? Ngoài thương tích và sự lo lắng của người nhà, anh có thể không thương lấy bản thân mình, nhưng hãy thương những người luôn suy nghĩ cho anh. Vậy nha, hy vọng không gặp lại anh ở đây nữa với bộ dạng tương tự. Thế Bình khi nghe người kia nói như thế chẳng khác nào nói anh không hiểu chuyện, sốc nổi. Nhưng khi cô nhắc đến sự lo lắng của người nhà, lòng anh lại trùng xuống, không nói được điều nào nữa. Cũng đúng, là sự hiếu thắng của men rượu. Vốn Đình Hương định hỏi về mối quan hệ giữa anh và Phong như thế nào, nhưng nghĩ lại cũng không phải. Thời buổi chuyện đó cũng thường gặp mà. Không hiểu sao cái dáng vẻ bất cần đó lại khiến cô nghĩ về một người. Nếu có thể sống tốt thì hãy sống tốt hơn. Quay ngược thời gian về 9 năm trước. Tháng 11, tiếng gà lúc 5 giờ sáng đã gáy vang trời. Đình Hương không cần phải có báo thức như bao lâu nay nữa. Thậm chí cô đã thức giấc ngay từ những tiếng gáy đầu tiên của đàn gà nhà hàng xóm. Cô lật đật dậy vươn người, cầm lấy chiếc kẹp cạnh giường vén lại mái tóc dài. Cầm lấy bộ quần áo trắng đen đã được ủi phẳng lì từ tối qua, được treo cẩn thận trong tủ rồi vào nhà vệ sinh. Cái lạnh buốt của nước đã khiến cô tỉnh ngủ hơn. Bước khỏi phòng, mùi trứng rán lan tỏa khắp nhà bếp. Trên bàn ăn đã có ba cô và bà nội ngồi ở đó. Cô tùy ý cầm lấy phần ăn của mình. Không ai nói với nhau câu nào cả. Cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người. Anh, lát đưa cái Hương đi học nha. Lát em phải ghé ngân hàng nữa. Bà cô nhàn nhã ăn tiếp. Thì đưa nó đi xong rồi ghé ngân hàng có sao đâu. Này anh phải qua chỗ làm rồi. Còn thằng Vinh nữa. Ăn nhanh ba còn đưa đi học. Đình Hương cúi gằm mặt, khó khăn dùng đũa gắp từng miếng cơm. Chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ rơm rớm nước mắt. Nay là buổi đầu đến trường của cô. Vậy mà. Tháng 11, không khí lạnh đã trở nên rõ ràng hơn trên mảnh đất Tây Nguyên. Rõ rệt nhất là những lớp sương mù len lỏi trong không khí, khiến người ta cứ mãi muốn đắm chìm trong chăn thôi. Đình Hương thở dài, những làn khói mang hơi thở của cô chẳng khác nào đám sương mù ngoài kia là mấy. Như chính tâm trạng trong buổi sáng hôm nay. Mặc dù đã mặc hai lớp áo rất dày rồi, nhưng vẫn không thể nào giấu đi cảm giác lạnh đang tồn tại. Tuy có chút tiếc nuối vì không còn được mặc chiếc đầm ngắn hay cái áo mang logo của trường chuyên nữa, nhưng nhìn xem thời tiết này liệu có thể mặc nó chứ? Chiếc xe chạy chậm chậm trên con đường xa lạ được mẹ cô chở. Ngồi đằng sau thôi, nhưng cô cảm thấy lông mi mình ươn ướt, long lanh sương sớm thật diệu kỳ. Tranh thủ ghi nhớ con đường mới cô sẽ theo suốt 2 năm cấp 3 này. Từ nay sẽ là một cuộc sống hoàn toàn khác. Đình Hương từ bé đến lớn cô đã theo học ở trường chuyên. Ấy vậy mà giờ đây đã khác. Từ 8 tuổi mọi người nói cô khó nuôi nên phải chuyển xuống thành phố với ông bà ngoại. Giờ bà ngoại mất, ông ngoại cũng già yếu nên đã về ở với cậu Tư. Ước mong được sống với gia đình đã như ước muốn. Từng dòng người đổ dồn về một hướng, họ cũng giống cô đều mang một màu áo. Bãi gửi xe trước cổng trường đông nghẹt, càng gần không khí trước giờ vào lớp càng nhộn nhịp hơn. Mẹ cô dừng ngay bên đường. Cô đưa nón bảo hiểm đầy rụt rè đưa cho mẹ. Mẹ nghiêng người nói. Học hành cho cẩn thận đấy. Rồi chiếc xe khuất xa dần khỏi tầm mắt. Lòng cô càng thêm nặng nề hơn. đảo mắt xung quanh. Trước cổng trường mang tên Trần Quốc Toàn sáng chói giữa nền xanh sừng sững, có thể nhìn rõ ngôi trường này gồm 2 tầng. So về thiết kế lẫn tầng, nó chẳng thấm gì với ngôi trường ở thành phố cũ cả, nhưng ở đây lại rất rộng, không chật chội như ở kia. Cô xốc lại quai ba lô, hít một hơi sâu rồi hòa vào dòng học sinh đó. Rất nhanh cô đã tìm thấy phòng học có bảng 11A4 được ghi rõ ràng trên cửa. Nhìn vào trong lớp học rất nhộn nhịp, người thì dọn vệ sinh, người thì có lẽ đang xem lại bài trước khi lên lớp. Có người lại đang tranh thủ nói chuyện trước giờ sinh hoạt đầu giờ, khiến đôi chân cô có chút chần chừ. Thế rồi cô chọn cách đứng ngoài hành lang đợi giáo viên chủ nhiệm lên, rồi mình mới vào lớp. Vì cô cũng chẳng biết phòng học đông đúc kia chỗ nào dành cho mình. Tiếng chuông reo đã vang lên báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu giờ. Đinh Hương cứ nhìn ở phía dưới sân trường kia, có khoảng chục bạn học sinh vẫn đang cặm cụi dọn lá ở sân trường. Cô thắc mắc, tại sao những việc thế này đáng nhẽ thuộc về lao công cơ chứ, nhưng cô lại quên đây là đâu. Em là Hương hả? Tiếng gọi sau lưng, Đinh Hương vội quay lại. Một người phụ nữ đoán chừng đã ngoài 30, trong bộ áo dài màu xanh rất mát mắt. Đinh Hương vội gật đầu một cái, sau nhìn xuống bảng tên cô đeo trước ngực. Trần Thị Huyền, giáo viên lịch sử. À, đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô. Cô theo cô giáo vào lớp. Các bạn đã ngồi ngay ngắn tò mò nhìn cô, mà chú ý là những người bạn gái có làn da rất tây, cũng như chính màu đất Tây Nguyên này, và còn tóc xoăn nữa. Đây là bạn Đinh Hương, học sinh mới của lớp chúng ta. Tiếng giáo viên vang lên giữa tiếng nói lộn xộn phía dưới. 2 năm rồi, người chuyển lớp thì có nhưng chưa có ai chuyển vào lớp, nên ai cũng đều tỏ ra hào hứng với cô gái trắng trẻo xinh đẹp với mái tóc dài thả qua vai có phần uốn nhẹ này. So với đám nữ nhi lớp này, có lẽ cô chính là bông hoa nổi bật nhất mà cũng là lạ nhất. Đình Hương không quên cố nặn ra một nụ cười để lộ rõ một chiếc má lúm nhẹ. Đối với những chuyện đám đông như thế này, cô sẽ chẳng có gì không tự tin cả. Xin chào các bạn. Mình là Trần Đinh Hương, là học sinh vừa chuyển về đây nên có khá nhiều thứ lạ lẫm. Mong các bạn có gì sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn. Một câu như thế đơn giản, Đinh Hương lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh vốn có. Nói cách khác, cô hoàn toàn tự tin với khả năng học tập của mình. Nói vậy chỉ là nói cho có thôi. Sau đó vì thời gian cũng không cho phép nên cũng không nói chuyện được nhiều. Lớp cô có 24 người thôi, nên có dư giả bàn một chút. Cô liền chọn cho mình một chiếc bàn ở gần kề cuối lớp. Một mình một bàn cho khỏe. Nó giống như cách học của trường ngày trước, là độc lập. Đám con trai không ngại ngùng tìm cách tiếp cận cô. Nhưng cách tiếp cận đó khiến cô lại kiêng dè. Nó chẳng khác nào đám du côn cả. Văng tục một cách tự nhiên, thậm chí là con gái. Khiến cô cũng không mấy thiện cảm. Chỉ ậm ừ cho qua thôi. Mà sau này cô mới biết, lớp này chính là lớp cá biệt nổi tiếng học dở nhất khối. Sự xuất hiện của một bạn nữ xinh đẹp lại từ thành phố chuyển đến, khiến nhiều ánh mắt đổ dồn soi xét. Tuy nhiên cũng có người không thích học sinh thành phố, lấp ló ngoài cửa để soi mói, khiến cô thật sự không hiểu. Nhưng khoản không thích cô thì cô đồng ý, vì cô cũng chẳng để đám người đó vào mắt. Á! Đinh Hương bị đụng trúng, vô thức lùi về sau, bày bộ mặt khó chịu, cau có ngước nhìn người vừa đụng mình ngay lối rẽ lên lầu. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của bạn nam kia, lại nhìn tay áo cộc lại được sắn lên đầy ngạo mạn kia thì cô cũng bỏ qua. Vĩnh Bảo có chút khó hiểu trước thái độ của người này. Là cô rẽ không kịp nhìn, còn bày bộ mặt đó. Học sinh mới chuyển về đây mày, trông gai góc phết. Đám thằng Tiến xin số điện thoại mà bị làm lơ đấy. Thằng Hải đội chiếc mũ lưỡi chai ngược về sau, ngực có phần ưỡn ra như con tôm. Nó như một cây hài cả trường này, nhìn theo sáng học sinh mới mà ước ao được chạm tới một lần. Thế hả? Vĩnh Bảo có chút nhếch mép. Căn bản giờ anh cũng chẳng có hứng thú đánh giá nữa, vì anh sắp lại phải viết bản kiểm điểm vì tội cúp học. Đang phải nghĩ có thể nhờ em nào viết hộ đây. Thằng nam kế bên huých mạnh vai Vĩnh Bảo, tặc lưỡi ngân dài. Nhạt nhẽo thế. Vĩnh Bảo, Hải, Nam là bộ ba trường học, Chỉ cần hỏi bất cứ học sinh nào một trong ba cái tên này thì ai cũng biết. Cả ba đều giống như cây hải di động, cũng vì thế đi đâu cũng có chuyện để nói. Và chỉ cần ở đâu có gái thì ở đó có bọn họ. Và sắp tới Đinh Hương sẽ là mục tiêu tiếp theo vì sự khác biệt toát ra từ cô. Tuy cả ba người đều thuộc danh sách đen mà giáo viên nhắm tới, nhưng giáo viên lại rất quý đám quỷ đó. Đảo một vòng rất dễ bắt gặp hai thanh niên Nam và Hải lượn lờ, các lớp dở ra chơi để trêu ghẹo và mở một hội bàn đào. Có thể nói đi đâu họ cũng có anh em bạn bè. Trái lại với hai người kia, Vĩnh Bảo lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Mấy việc như thế anh cũng chẳng tham gia, càng khiến các em nữ sinh lẫn các chị khối trên u mê quên lối về. Mà sự khác biệt đó khiến nhiều người thắc mắc. Ba người ba tính cách, bọn họ sao lại chơi với nhau nhỉ? Đình Hương buồn bã trở về lớp học. Cô đã xin cô giáo chuyển lớp cho mình. Mỗi khối thì sẽ có duy nhất một lớp nâng cao, 6 lớp cơ bản. Và lớp cô coi như lớp tận cùng. Căn bản lớp đó rất ít người nghiêm túc học hành. Rất dễ bắt gặp người thì trang điểm, đem đồ lên bán, ăn vặt, hay thậm chí mấy đứa con trai cũng nhiều chuyện không kém. Cô thấy rõ sự bất lực của giáo viên chủ nhiệm mình mà không có cách nào cả. Cô không biết liệu ở lớp này cô có đỗ nổi ngành công an hay không. Đơn của cô đã từ chối vì lớp nâng cao đó đã quá nhiều và chỉ có thể chuyển qua lớp khác nhưng sẽ phải đợi. Bước vào lớp, Đình Hương có chút bất ngờ thấy anh chàng mà mình đã đụng ngay lối rẽ cầu thang. Lùi ra nhìn xem bảng tên lớp được treo trên cửa, xem đúng lớp chưa. Nhưng đúng rồi, cô đi học đã 2 ngày rồi, nhưng chưa thấy mặt anh bạn đó lần nào mà. Những nét bút nguệch ngoạc như lấy thước nối lại, được Vĩnh Bảo chăm chú sửa lại. Hy vọng lần này may mắn chỉ viết một lần thôi. Vĩnh Bảo búng tay một cái khoái chí, một mình một góc, xoài bút thích thú, chán trường dựa lưng về phía sau, như đã làm một việc gì đó đầy tự hào. Ngẩng mặt lên nhìn thấy cô gái vừa gặp ngồi xuống bàn kế bên mình, anh hiểu ra mọi chuyện. Nhận lấy cái liếc của Đinh Hương, anh mới thôi ánh mắt chăm chăm đó, đứng dậy lướt qua cô đi nộp bản kiểm điểm. Đinh Hương cứ ngỡ mình sẽ là thành viên ngồi cuối lớp nhất, nhưng dãy cuối nay lại xuất hiện Vĩnh Bảo, khiến tầm mắt cô lâu lâu cũng liếc qua người kia. Không phải vì anh bạn đó sở hữu một khuôn mặt điển trai, mà vì những trò chơi anh bạn đó mang lại không chọc ghẹo người khác, thì lại lăn ra ngủ. Giáo viên hầu như biết lực học của lớp này như thế nào, nên cũng không đòi hỏi nhiều. Họ chỉ cần dạy hết tiết, không cần biết liệu có thấm vào đầu học sinh ngồi dưới hay không. Vĩnh Bảo ánh mắt lém lỉnh nhìn trước ngó sau, ngồi xích lại đầu bàn, vươn tay gõ lên bàn cô, tay còn lại lén lút cầm mẩu giấy nhỏ. Đình Hương bực dọc rời tầm mắt khỏi bảng nhìn qua, nhưng nhanh chóng cô làm lơ anh bạn như chưa có chuyện gì. Ban đầu những trò như thế này cô cũng cố làm người đưa tin, ai cũng có giới hạn cả. Khi tần suất ngày càng nhiều khiến cô thật sự không tập trung nổi nữa. Rồi cả những hôm cái nhóm chỗ anh tuy mỗi người một chỗ nhưng chẳng khác như một cái chợ quy mô nhỏ. Đình Hương thật mong đơn mình chuyển lớp được duyệt. Đẩy cửa vào nhà, ba mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn. Cô chào mẹ một tiếng, vào phòng bỏ ba lô xuống thay đồ. Có tiếng động cơ ô tô ở ngoài, đoán chắc ba cô đã đón thằng Vinh đi học về. Cả nhà ba người ngồi ăn. Ba cô hỏi, ở trường vẫn tốt chứ? Đình Hương nhai hết miếng cơm trong miệng trả lời, dạ ba. Còn mẹ cô nói, ráng mà theo kịp các bạn đấy. Thế đi học được mấy ngày rồi, có gặp chị Quỳnh chưa? Đình Hương lắc đầu, Quỳnh chính là chị họ con bác bên nội, cũng bằng tuổi cô luôn. Khác là chị ấy học lớp nâng cao, chị ấy học giỏi lắm. Tình cảm thì do ở xa bao lâu nay nên cũng không có thân thiết gì. Cô nói chưa gặp là cũng không phải, cô cũng đã gặp sáng nay rồi, lúc ở căn tin. Nhưng chị ấy đi cùng mấy người bạn và lướt qua cô luôn. Hương, sao máy tính lại để phơi nắng ngoài kia, lỡ mưa cất không kịp thì sao? Học đâu vứt đó, không phải chỗ nào cũng để được máy tính đâu. Xong con mèo hay con chó đuổi nhau đè lên, làm rớt lại đòi mua cái máy mới là coi chừng đấy. Đình Hương giật thót mình, cúi gằm mặt xuống chén cơm, do dự không biết nói không. Ba mẹ con xin lỗi, hồi bữa thằng Văn lỡ đổ ly nước, nó không ấn được nữa nên con phải phơi ở ngoài thử. Mẹ cô đặt mạnh cái chén xuống. Đấy, biết ngay lại có chuyện mà. Văn, sao ly nước lại đổ trúng máy tính chị được? Thằng Văn ngưng gặm cái đùi gà chiên xù với vị phô mai yêu thích nói. Không, con đâu làm. Rõ ràng chị ấy cố tình giành lấy cái điều khiển tivi xong mới làm đổ mà. Biết ngay lại đổ tội cho thằng Văn mà. Có làm thì có chịu chứ. Tính mua cho nó con xe đạp điện để đi học. Mà coi đấy, cái máy tính cũng gần 20 triệu chứ ít gì. Quá tra tiền xe rồi. Mẹ cô tức giận trông rõ. Đinh Hương không nói gì thêm. Rõ ràng cô đang học bài. Mà thằng Văn mở tivi lớn quá nên cô mới bật nhỏ lại. Trong lúc nó quơ tay kiểu gì thì đổ trúng máy tính của cô luôn. Vậy có tính là cô xui không nhỉ? Bà cô dường như cũng chẳng mặn mà với câu chuyện gây tranh cãi của hai chị em. Tiếp tục gắp thức ăn rồi nhai. Cần gì mà xe đẹp xe mới? Ngày xưa người ta còn đi bộ cả mấy cây số mới đến trường. Vậy mà có thấy bỏ học đâu. Học hành chẳng đến đâu mà cứ mở miệng ra đòi cái này cái nọ. Đi xe buýt đấy. Mẹ cô nói. Muốn sửa lại cái máy tính thì không mua xe đạp. Con chọn đi. Dạ vậy ba mẹ sửa máy tính cho con. Mai anh đem ra cái tiệm ngay bờ hồ sửa. Còn thằng Văn nữa, lần sau cẩn thận hơn đấy. Như vậy câu chuyện về chiếc máy tính cũ đã giải quyết xong. Nhưng Đình Hương lại cảm thấy có gì đó uất nghẹn cúi xuống. Cố gắng chớp mắt thật nhiều lần để khô đi khóe mắt. Bà cô tiếp tục hướng về người bên cạnh. Tuần sau là cưới chú Tâm rồi. Hôm đó thằng Văn xin nghỉ nghe chưa? Thằng Văn bên cạnh bĩu môi không hài lòng với cái giọng Nịnh Thiên Hạ. Thôi mất công viết giấy xin phép nữa, con không đi đâu. Không đi là thế nào? Cả dòng họ có mỗi đứa cháu trai mà không đi. Vậy còn ra thể thống gì nữa? Hôm đó có bài kiểm tra rồi ba. Ba mẹ với chị đi được rồi, con không đi đâu. Hôm đó cái Hương ở nhà canh nhà, nó đi nhiều rồi. Ba sẽ nói lại với giáo viên xin nghỉ. Lần này không đi thì đừng mong lần khác được ra khỏi nhà. Thằng Văn không cam tâm ậm ừ một tiếng. Đình Hương cố tỏ ra là mình ổn, ăn nhanh rồi vào phòng đóng cửa lại, rồi nằm sấp khóc thút thít trong chăn. Lần nào cũng thế, nhiều khi bất chợt có suy nghĩ, nếu cô không còn trên cuộc sống này thì sẽ ra sao? Có phải ba mẹ sẽ bớt gánh nặng không? Mọi thứ từ trước đến nay đều là ngoài ý muốn. Con trai con gái cũng là con cả thôi, nhưng sao tất cả đều phải rạch ròi như thế nhỉ? Chẳng biết những điều đó ba và mẹ cô vô tư có bao giờ nghĩ lại hay không? Đình Hương dù là chị cả đó, nhưng cô vẫn là đứa trẻ chưa 18 tuổi cần ba mẹ quan tâm, chứ không phải để cô một mình lẻ loi, tự mình đối diện mọi thứ. 9 năm xa nhà ở với ông bà ngoại, ai mà chẳng mong được yêu thương cơ chứ? Trong khi cô có gia đình đầy đủ, có ba, có mẹ. Đình Hương tỏ ra là một người hoàn hảo, khiến người ngoài ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp học giỏi và sinh ra trong gia đình khá giả. Nhưng chẳng ai biết những điều đó chẳng là gì trong mắt của ba mẹ cô cả, là không được công nhận. Thậm chí họ nhiều khi còn muốn giấu nhẹm đi sự tồn tại của cô trên cuộc đời này. Nhiều khi cô cũng giận bản thân mình lắm, vì cô còn sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.